Đêm trăng tán đi, khi chân trời sáng lên, khi một ngày mới đến thì Tô Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra. Hắn ổn định lại bởi vì đêm qua giúp Hòa Phong mà trong người tiêu hao, bây giờ trở lại như thường, trong bình minh, hắn đứng dậy trở vào động phủ. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh ở trong phủ rất ít ra ngoài. Chỉ có buổi tối đôi khi tìm nhị sư huynh, luyện chế đoạt linh dược cần tử khí. Tại Cửu Phong, chỉ nhị sư huynh mới có đầy đủ tử khí, nửa tháng sau, khi cách trận chiến Thiên Lam Săn Vu còn chưa tới một tháng, vào ban đêm Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Hắn không mang theo Tử Sa, không mang theo Hỏa Vượt, một mình có ảnh dưới trăng theo sau, rời đi. Ba ngày sau, trên băng sơn cách Thiên Hàn Tông rất xa xuất hiện tầng mây dày đặc, từng tiếng ầm ầm tia chớp đánh xuống, khiến dãy núi trở thành lôi chi. Sấm kéo dài vài tiếng đồng hồ mới dần tán đi, khi người bộ lạc gần đó đến xem xét thì không phát hiện ra gì cả. Ba ngày sau, Tô Minh trở về Thiên Hàn Tông, trên người hắn đôi khi có tia điện lượn lờ, đạp trên băng sơn sẽ có tiếng bóc bóc vang lên. Trong người hắn, bổn mệnh pháp bảo có tăng tiến, về kiểm soát sấm sét thì hiểu thêm không ít. Khi trở lại động phủ, Tô Minh lấy ra đoạt linh dược đã luyện thành, tổng cộng 4 viên trôi nổi trước mặt hắn, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm có thể hấp thu ánh mắt người. Cách Thiên Lam Săn Vu còn có 20 ngày. Trong Thiên Hàn Tông, 9 đại lục bình bổng giữa không trung dần biến đổi. Khoảng cách giữa chúng nó giảm bớt, mỗi 2 tiếng là có thể thấy chúng nó di chuyển. Hiện tượng kỳ lạ này khiến không ít người chú ý, người đã trải qua Thiên Lam Săn Vu trông thấy liền biết chiến tranh sắp đến. Không khí áp lực bởi vì chiến tranh tràn ngập trong Thiên Hàn Tông, lúc này đạt tới đậm nhất. Bởi vì thiên môn di chuyển đại biểu một trong các chí bảo của Thiên Hàn Tông, Hàn Băng. Cốc truyện audio.com, tiên sắp xuất hiện, Hàn Băng Thiên là báu vật mà đệ tử Thiên Hàn Tông đều biết bởi vì mỗi lần trận chiến Thiên Lam thì bảo vật sẽ xuất hiện, nó đại biểu cho Thiên Hàn Tông. Người vô tộc chết dưới nó đếm hoài không hết, mỗi lần nó xuất hiện đều khiến băng sơn cả Thiên Hàn Tông trở thành đỏ rực. Không phải mới bị nhuộm mà là bị ảnh ngược thành đỏ. Nó sẽ lộ ra một góc trước 15 ngày khai chiến, trước 5 ngày khai chiến hiện ra đầy đủ hình dạng, trước 2 ngày khai chiến từ phong ấn hư ảo giáng xuống. Cuộc chiến Thiên Lam 10 năm một lần xuất hiện là ảnh chiếu của nó chứ không phải thực chất. Chỉ có đại chiến trăm năm một lần mới chân chính xuất hiện. Còn nó có thể khiến người Thiên Hàn Tông ta tham gia chiến đấu có khả năng sống sót lớn nhất, có thể trải qua sinh tử kiếp trong quá trình trưởng thành. Lai lịch của nó có rất nhiều lời đồn, trong đó được người đồn đãi nhiều nhất đó là khi Thiên Hàn Tông xây dựng thì đã bị sáng tạo ra. Là một trong 3 báu vật của Thiên Hàn Tông, tác dụng chủ yếu của nó là giết chóc. Trong 3 báu vật chủ sát, nó liên tục thay đổi, theo ta thấy thì mỗi 10 năm một lần ảnh chiếu ra hình dạng khác nhau. Thậm chí trăm năm một lần chân thân giáng xuống cũng có khác nhau, dường như nó chân chính tồn tại là thiên biến vạn hóa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn 9 đại lục thiên môn chậm rãi di chuyển trên bầu trời, bên tai truyền đến thanh âm thành kính của Tử Sa. Tất cả người tham chiến đều theo nó cùng đi Thiên Lam Thành. Sư thúc sắp khai chiến rồi, dù Thiên Lam bình chướng đã rất lâu không bị vu tộc công phá, nhưng đại chiến mỗi trăm năm một lần cũng vẫn có khả năng tồn tại. Tử Sa nhìn bầu trời, thi thào. Ta có thể tưởng tượng ra, hiện giờ trên bầu trời đất vu tộc chắc chắn có vô số mãnh thú, còn có những thánh thú cường đại. Vu tộc cũng đang chuẩn bị, giống như là ước hẹn xa xưa. Tử Sa nhắm chặt hai mắt, giờ phút này nhìn lên bầu trời không chỉ có Tô Minh và Tử Sa. Gần như tất cả người Thiên Hàn Tông, dù là đệ tử thiên môn cư ngụ trên cao cũng đang nhìn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nhưng lúc này, đỉnh Cửu Phong, trong buổi sáng này, Thiên Tà Tử đôi tay chống đất miệng đếm số thân thể bổng chấn động, ngẩng đầu, sắc mặt thoáng chốc biến cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm không trung phía xa. Trên bầu trời có sao băng lam hồng giao nhau lấy tốc độ khó tin xé gió lao đến. Sao băng to lớn có thể so với một ngọn đồi, ánh sáng lam đại biểu bảo vệ, ánh sáng đỏ đại biểu chết chóc. Đây là sao băng đến từ Thiên Lam Thành, sao băng không chỉ một mà là 9 cái. Thiên Tà Tử nhìn 9 sao băng xong biểu tình biến đổi chưa từng có. Không chỉ là ông, bây giờ trên thiên môn, bỗng bay ra vài chục bóng người lao đến 9 sao băng. 5 sao băng đại biểu nguy hiểm lớn, 7 sao đại biểu vô tộc xuất biến, 8 viên đại biểu man tộc nam thần có họa diệt tộc. 9 viên đại biểu trên thất phong, mặt thiên lam mộng trắng bệch bình ngọc trong tay rớt xuống đất. Cách chương.